Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Chuẩn bị hoàn thành. 3/4. Cầu đặt mua. Giả lão đạo trong lòng kinh hỉ, đối với trước mặt Lôi Long cũng là cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Đây là tổ sư gia cơ duyên, có thể lấy lòng thượng giới đại năng cơ hội. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng bởi vì duyên cớ của chính mình mà đem cơ hội này để cho mình, giả lão đạo cảm động vạn phần, quỳ xuống dập đầu hướng Lôi Long nói cảm ơn. Ngươi hiện tại cũng đừng nói cảm ơn, ta còn có chuyện muốn dặn dò ngươi. Lôi Long không thèm để ý giả lão đạo cung kính, hắn trực tiếp mở miệng nói, nếu ta đem lần này cơ duyên tặng cho ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể toàn bộ buông tay không quản. Đợi được vị đại nhân vật kia hài lòng, ngươi liền giúp ta hỏi một câu. Giả lão đạo lập tức trở về nói, lời gì? Ta nhất định mang tới. Lôi Long nói, xin hỏi có thể hay không mang ta trước hướng thượng giới chuyển sinh? Nếu như thực sự không được, có được hay không ban tặng một đạo thần vị, ở giới này thành thần? Giả lão đạo trước đem lời này nhớ hết, sau đó mới mang theo một mặt cung kính hỏi, cũng không biết vị đại nhân vật này đến tột cùng là tiên giới vị nào đế quân. Dĩ nhiên có thể tứ người thần vị, ở trong phương thế giới này cũng có tiên giới địa phủ nghe đồn truyền lưu, bọn họ những người tu hành này tha thiết ước mơ sự tình chính là có thể thăng tiên thành thần. Giờ khắc này nghe được Lôi Long tổ sư lời nói, giả lão đạo trong lòng liền có chút không nhẫn nại được. Rốt cuộc hắn vì sao muốn cảnh giới lại tăng lên nữa? Vì không chính là có thể một ngày nào đó có thể ban ngày phi tiên sao? Cái gì tiên giới? Có thể đừng cầm những thứ đồ này sỉ nhục vị đại nhân vật kia. Lôi Long tổ sư lập tức kêu lên, thần sắc có chút hoang mang đối với giả lão đạo nói rằng, một vị này nhưng là còn đang trên tiên giới tồn tại. Hí, giả lão đạo hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nói câu nào, chỉ dám đối với Lôi Long tổ sư thẳng gật đầu, xác định giả lão đạo đi làm vị đại nhân vật kia người hộ đạo. Lôi Long tổ sư lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới, đây là thu nạp chi giới, nội bộ có 10 cái mét vuông to nhỏ không gian, nơi này có thời quang đan 240 viên, có sinh cơ đan 240 viên, chờ ngươi tìm tới vị đại nhân vật kia chuyển thế thân, mỗi ngày cho hắn ăn một viên thời quang đan, sau đó lại này một viên sinh cơ đan. Giả lão đạo tiếp nhận chiếc nhẫn này, sau đó lại được Lôi Long tổ sư giáo dục làm sao sử dụng, cuối cùng mới có chút ước ao nhìn những đan dược này. Này cũng không biết đây là loại nào thần đan, không biết ngày nào ta mới có như vậy cơ duyên. Lôi Long tổ sư cười nhạo lên, này nhưng không phải là cái gì thần đan, ngươi nếu là ăn, e sợ chẳng bao lâu nữa ngươi liền đến chết rồi. Thời quang đan đối với chúng ta những người này tới nói đều là một loại độc đan, nó chỗ đưa đến tác dụng chính là để người có thể lấy 30 lần tốc độ quá xong tự thân 5 tháng. Vị đại nhân vật kia không có bao nhiêu kiên trì ở nhi đồng thời đại, bởi vậy ăn những thời quang đan này sau 2-40 ngày liền có thể trải qua gần 20 năm. Mà này sinh cơ đan chính là bổ sung gia tốc sinh trưởng các loại nhu cầu, bởi sẽ trong thời gian cực ngắn trưởng thành, sở dĩ vị đại nhân vật kia chuyển thế thể vẫn sẽ duy trì trẻ con vậy diễn xuất, mãi đến tận trưởng thành kết thúc mới sẽ thức tỉnh ký ức. Lôi Long tổ sư nhắc nhở giả lão đạo, ngươi nhưng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thất lễ. Nếu như vị đại nhân vật kia không sảng khoái, không nói cái khác, ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi giết chết, để tránh khỏi liên lụy đến ta Lôi Hàng phái. Tổ sư yên tâm, ta nhất định vạn phần cẩn thận. Giả lão đạo chỉ thiên phát thề, không dám có bất luận cái gì thất lễ. Ngày thứ hai, giả lão đạo liền bị tốt hành lễ, cáo từ rời đi, đi tới Mado, đó là thượng giới đại nhân vật sắp chuyển thế vị trí. Hắn cần sớm chạy tới, lấy Lôi Long tổ sư truyền thụ vọng khí thuật, đến quan sát vị đại nhân vật kia đến tột cùng giáng sinh ở một nhà nào. Đợi được giả lão đạo rời đi, Lôi Long tức khắc tiêu tan hết sạch. Trên địa cầu, Trương Thanh mở mắt con mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Chính mình tiêu tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đem kia giả lão đạo dao động tin tưởng. Xem ra lần này hắn ở một cái này trong hạ giới chuyển thế lẽ ra có thể đủ tiếp tục sống sót đi. Hắn cũng không có gấp, giả lão đạo đi tới hạ giới Ma Đô thời gian cũng không có thiếu trời. Đợi được hắn đi qua đứng vững gót chân, chính mình cũng chính là hạ giới thời khắc rồi. Ngô Sơn Thu xử lý xong hôm nay sự tình, đi tới Trương Thanh bên người tiến hành báo cáo, nhìn thấy hắn không có chìm đắm ở địa hoàng chi lý bên trong. Liền rõ ràng hắn giờ khắc này đã hoàn thành rồi dao động đại nghiệp. Tìm tới hợp lệ người hộ đạo, Ngô Sơn Thu vốn là muốn chính mình tự mình đi tới kia một hồi giới. Nhưng nàng sự tình thực tại nhiều hơn nữa, Trương Thanh liền từ chối nàng xin đi giết giặc. Thần giới tái tạo đã hoàn thành, ban đầu tín ngưỡng phân phối xong xuôi, có thể tiến hành thấp nhất quy mô khởi động. Ngô Sơn Thu khoảng thời gian này, chuyện quan trọng nhất chính là liên lạc chính phủ liên hiệp các nơi khu tiến hành thần điện đền miếu xây dựng. Nguyên bản Trương Thanh sau khi trở lại, này đã không còn cần, chính hắn là có thể tọa trấn hoàn thành. Thế nhưng Ngô Sơn Thu phủ quyết đề nghị này, nàng cho rằng hay là muốn để dân bản xứ chính mình tham dự vào tốt hơn. Cố nhiên đợi được khởi động sau liền không nữa cần tín ngưỡng. Thế nhưng này nhưng là để người địa cầu có thể sâu sắc rõ ràng Trương Thanh sức mạnh trọng yếu con. Đường, mọi người càng là thành kính thần linh, đối với đắp nặn thần linh Trương Thanh tới nói, liền càng là cao cao tại thượng không thể làm trái rồi. Nếu Ngô Sơn Thu coi trọng như vậy, Trương Thanh tự nhiên cũng là buông xuôi bỏ mặc, đem chuyện này giao phó cho nàng. Tựa hồ cũng là bởi vì trước bồi thường cùng cứu vãn. Trước đây xây dựng thần điện đền miếu kéo dài cử động cũng lại không nhìn thấy. Hầu như ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, rất nhiều thần điện đền miếu đều xây dựng xong xuôi, bắt đầu sắp xếp các nơi quan chức tiến hành lần đầu dâng hương cầu khẩn, kéo rất nhiều quần chúng tiến vào. Sau đó, các nơi một cái lại một cái thần linh bắt đầu khôi phục, một cái lại một cái thần vị bắt đầu bị thu được, thần đạo hệ thống bắt đầu kiến thiết, thần giới khởi động cũng là lửa xém lông mày. Đối với những này, Trương Thanh cũng không để ý. Bởi vậy Ngô Sơn Thu được đi tham gia thần giới khởi động nhiệm vụ, mà chính hắn lại là đem sự chú ý phóng tới cái khác phía trên. Thần giới đã xây dựng ở tức, địa phủ cho tới nay đều vận hành hài lòng, không ngừng đem trái đất các nơi quỷ quái bắt lấy, duy trì một cái rất tốt cục diện. Hải vân thế giới xâm lấn đối với người địa cầu tới nói là một cái tai nạn. Thế nhưng đối với trái đất thậm chí còn vũ trụ này, nhưng là một cái rất tốt sự tình, bởi vì hải vân thế giới ở đây tử vong mấy tỷ nhân khẩu. Chết rồi hết thảy đều bị thế giới này đoạn lưu lại. Ngược lại là hải vân thế giới chính mình tổn thất quá nhiều. Giết chết những kẻ xâm lấn này quân nhân đa số có công đức ở thân. Địa phủ âm thần quỷ sai ở trong đoạn thời gian đó căn bản là không lo không có khởi nguồn. Trực tiếp từ hai bàn tay trắng một lần trở thành trước hết viên mãn hệ thống. Ngũ hoàng pháp lý vận hành đều rất hoàn mỹ. Chỉ cần vững vàng xuống, dùng không được quá nhiều thời gian, liền có thể triệt để viên mãn, có thể chính mình vĩnh hằng vận chuyển xuống. Bởi vậy, đang xác định sẽ không có cái khác tình huống ngoài ý muốn dưới, Trương Thanh bắt đầu lại lần nữa vận hành Trường Thanh chuyển sinh kinh, chuẩn bị tiến hành chính mình trên địa cầu lần thứ nhất công pháp thực nghiệm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.